Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211. Chương 211. Không ta phò mã ra. Ngươi yên tâm tốt. Ngày kế tiếp, ngày mùng 6 tháng 12, buổi sáng, toàn bộ đế thành tất cả nguyên mạc bên trên cũng bắt đầu xuất hiện huyễn khốc quảng cáo. Quảng cáo chính là Tô Dương để Tô Linh Lung giúp làm. Tô Linh Lung thủ hạ pháp ngang tập đoàn quảng cáo chế tác đoàn đội, là toàn bộ địa tinh xếp hạng chí ít trước 3 tồn tại. Cho nên, chế tác được quảng cáo, hiệu quả vô cùng tốt, mà lại phân bố rất rộng, cơ hồ toàn bộ đế thành tất cả mọi người nhìn thấy ngày 10 tháng 12. Như ý chân bảo các đạt đến tình gầy dựng, thành mời ngươi quang lâm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đế thành đều xôn xao, rất nhiều đối thương nghiệp mẫn cảm người đều có chút tán thưởng Tô Dương cùng Đồng Lam đầu óc buôn bán. Vừa lúc gần nhất Tô Dương cùng Như Ý chân bảo các tại nơi đầu sóng ngọn gió, lúc này đẩy ra mới Như Ý chân bảo các thật sự có khả năng một lần là nổi tiếng, thời cơ thật vô cùng tốt. Toàn bộ đế thành đều náo nhiệt, rất nhiều người chờ mong mới Như Ý chân bảo các khai trương. Mà ở vào đế thành phồn hoa nhất phố Nam Hạch Tâm khu vực, một tòa trọn vẹn 9 tầng 4 góc lầu các đã bắt đầu khẩn cấp trang trí. Trong 3 ngày, liền có thể trùng tu xong. Giờ phút này, Trương gia, Trương Thừa Tụng độc đống lầu các bên trong. Trương Thừa Tụng đang ngồi ở gỗ lim xa hoa trên ghế ngồi. Tay trái, khoác lên bàn trà trên đài cầm chén trà. Tay phải thì là khoác lên bàn trà đài trên mặt, không ngừng đánh, hắn hơi hơi híp mắt, hắn đã thu được Thủy Hành Tông bên kia tin tức truyền đến. Ngày 11 tháng 12, Thủy Hành Tông người liền sẽ đi vào đế thành, còn có mấy ngày thời gian, vài ngày sau, địa tinh cái này mấy trăm năm qua cái thứ nhất gia nhập thánh địa người sẽ xuất hiện, đến thời điểm, chính là ức vạn chúng chú mục, thậm chí đều không cần tuyên truyền, toàn bộ đế thành chỉ cần là có chút thân phận địa vị đều biết. Đến thời điểm kia phô trương, có thể nghĩ Tô Dương lại để cho ngươi nhảy nhót mấy ngày, một khi ta xác định gia nhập Thủy Hành Tông lại bắt đầu bóp chết ngươi. Trương Thừa Tụng tự lẩm bẩm, đều có chút chờ không nổi, nhất là biết Tô Dương cùng Đồng Lam đã thân mật không phân người ta. Hắn đố kỵ cùng nổi giận, có thể nghĩ hắn từng bỏ qua lời nói muốn cưới Đồng Lam. Tô Dương cách làm quả thực đem hắn Trương Thừa Tụng mặt đều dẫm nát. Hô, Trương Thừa Tụng hít sâu một hơi, nghĩ đến Tô Dương liền muốn giết người. Hắn là hôm qua xuất quan, sau khi xuất quan đạt được liên quan tới pháp ngang đấu giá hội tin tức, còn có quan hệ với Tô Dương tại Tô Linh Lung bữa tiệc sinh nhật cùng Tô Linh Lung thân mật tin tức. Đố kỵ tự nhiên không cần phải nói, cũng nhiều một chút coi trọng. Dù sao, ngay cả hắn cũng không thể xem nhẹ Tô Linh Lung. Tại đế thành, thế hệ tuổi trẻ chung, lưu truyền một câu, nam có Trương Thừa Tụng, nữ có Tô Linh Lung. Đây là trẻ tuổi một đời chung nam nữ nguyên lực tu luyện giả lĩnh quân người. Nói một cách khác, hắn Trương Thừa Tụng cùng Tô Linh Lung không sai biệt lắm bình khởi bình tọa địa vị, thân phận, tu võ thiên phú, thậm chí nhất định muốn so cái cao thấp. Một mình trưởng khống một nhà đỉnh cấp tập đoàn Tô Linh Lung, so hắn Trương Thừa Tụng còn kinh khủng hơn một chút. Cho nên Tô Dương cùng Tô Linh Lung quan hệ thân mật lời nói, không thể không khiến hắn coi trọng. Đương nhiên, cũng là không dùng qua phân lo lắng. Khắc phục khó khăn ngay tại ngày 11 tháng 12. Chỉ cần gia nhập thánh địa, ngay cả Tô Linh Lung, trong mắt hắn cũng không tính là cái gì. Sau một khắc, đột ngột, Trương Thừa Tụng nghĩ đến cái gì, bấm nguyên ảnh khí, Dương Thúc, an bài một chút, tại Như Ý chân bảo các tiệm mới đối diện. mở một nhà chân bảo các, liền gọi Cửu Thừa chân bảo các. Sau đó, liên hệ toàn bộ đế thành tất cả chân bảo thương nghiệp cung ứng. Cho ta cầm một nhóm cấp cao nhất bảo vật. Còn có, đi cùng phụ thân ta thỉnh cầu. Từ Trương gia trong bảo khố cũng xuất ra một nhóm không sai bảo bối. Ngày 10 tháng 12, Cửu Thừa chân bảo các cũng sắp mở nghiệp, cùng Như Ý chân bảo các một cái thời gian. Cho ta đem quảng cáo đánh ra, trải rộng toàn bộ đế thành. Ta ngược lại là muốn nhìn, số 10 ngày ấy, hai nhà chân bảo các đồng thời gầy dựng. Cái này đế thành những cái kia người có mặt mũi, đến cùng cho ai mặt mũi, đến cùng lựa chọn cái kia gầy dựng nghi thức. Ngoặc kép, cho dù có Tô Linh Lung mặt mũi ở trong đó, hắn Trương Thừa Tụng cũng không tin Như Ý chân bảo các mặt mũi có thể so sánh hắn Cửu Thừa chân. Bảo các đại, hắn đột nhiên có quyết định này, cũng không phải là xúc động, mà là nghĩ sâu tính kỹ. Chỗ tốt rất nhiều, một khi Như Ý chân bảo các gầy dựng cùng ngày, không có cái gì quá nhiều trọng lượng cấp nhân vật tham gia gầy dựng nghi thức, liền sẽ tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, trở thành trò cười, nhất là tại Cửu Thừa chân bảo các gầy dựng nghi thức thịnh đại so sánh hà. Chẳng khác gì là suy yếu Tô Dương tại đế thành lực ảnh hưởng. Thứ hai, Trương Thừa Tụng chính mình cũng hoàn toàn chính xác cần sản nghiệp của mình. Nhìn xem Tô Linh Lung, làm sao Tô Linh Lung tại đế thành nguyên lực tu luyện giả trong lòng. Tựa hồ á còn muốn so hắn Trương Thừa Tụng lợi hại hơn một tia. Không phải liền là bởi vì có được độc lập tập đoàn Pháp ngang tập đoàn sao? Chân bảo các một chuyến này là nhất là bảo lợi lại dễ dàng làm. Vâng, Dương Thúc trực tiếp đáp ứng. Hắn cho tới bây giờ đều là làm tốt thiếu gia phân phó là được. Chưa từng sẽ chất vấn thiếu gia một câu. Trương Thừa Tụng treo nguyên ảnh khí, rốt cục thư thái nhiều. Đồng thời gầy dựng, đều là chân bảo các. Tô Dương, người suy nghĩ một chút đi. Trương Thừa Tụng cười lạnh một tiếng. Hắn có tuyệt đối nắm chắc tại ngày 10 tháng 12 ngày đó cho Tô Dương so sánh thành cặn bã. Thật sự cho rằng Trương gia tại đế thành kinh doanh trọn vẹn mấy trăm năm là giả, nếu là chính Tô Linh Lung chân bảo các gầy dựng, có lẽ hắn Trương Thừa Tụng còn có chút không dám xác định, có thể chỉ là Tô Dương, ngươi dù sao không phải Tô Linh Lung bản thân. Đưa cho người mặt mũi cũng không thể cho ta Trương Thừa Tụng mặt mũi đại a. Buổi chiều, đột nhiên, đế thành đầu đường, trọn vẹn cộng lại hơn vạn khối cỡ lớn nguyên mạc. Tất cả đều biến thành một cái khác quảng cáo ngày 10 tháng 12. Cửu Thừa chân bảo các gầy dựng, mời ngươi đánh giá, này quảng cáo mới ra. Đế thành một mảnh xôn xao, đều kích động, không phải người ngu. Đều biết, cho hay đến rồi, Trương Thừa Tụng cùng Tô Dương, chính diện đối đầu, một cái là danh xưng địa tinh trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân Trương Thừa Tụng. Đương nhiên, là nam tử trung, một cái khác là cùng Tô Linh Lung mập mờ không rõ đế thành gần nhất nhất là nóng nảy Tô Dương. Hai người lại bởi vì đồng lam, mà đối chọi gay gắt, tuyệt đối là một trận trò hay. Trương Thừa Tụng là cố ý, đồng lam trên mặt nhiều một tia sát khí. Hắn muốn quấy nhiễu chúng ta Như Ý chân bảo các gầy dựng nghi thức. Hai nhà chân bảo các, nhất định chỉ có thể lựa chọn một nhà tham gia gầy dựng nghi thức. Đại khái tỷ lệ là chúng ta chiếm cứ thế yếu. Thuận theo tự nhiên đi. Tô Dương cười cười, đúng lúc này, đột ngột, đinh đinh đinh. Tô Dương nguyên ảnh khí vang, số xa lạ, nhưng, dãy số số lượng có chút liên tục, dãy số rất tốt, Tô Dương kết nối, Tô Dương, không nghĩ tới là bản công chúa a, tam công chúa từ di, xác thực không nghĩ tới, ngươi thật thần thông quảng đại, ngay cả mình nguyên ảnh khí dãy số đều đưa đến tay. Đương nhiên, từ di có chút đắc ý, đột ngột. Có chút kiêu ngạo, bất quá, không có ngài thần thông quảng đại, ngay cả Tô Linh Lung đều có thể vào tay. Từ Di nói chuyện, thực tế là không xuôi tai, nam nhân ta chính là lợi hại. Từ Di tiếp tục nói, Tô Dương không nói gì. Ngày 10 tháng 12, ta cũng đi Đế Thành, ta muốn tham gia ngươi như ý chân bảo các gầy dựng nghi thức. Từ Di hưng phấn nói, tiếp theo, thanh âm tựa hồ đè thấp một điểm, ta nghĩ ngươi không có cho Tô Dương cơ hội nói chuyện. Từ Di lại nói, kia cái gì Cẩu Thí Trương Thừa Tụng cũng muốn mở chân bảo các đến ép buộc ngươi. Ha ha, không biết tự lượng sức mình đồ vật. Ta phò mã ra, ngươi yên tâm tốt. Ngày 10 tháng 12, như ý chân bảo các gầy dựng thời điểm, cho ngươi kinh hỉ, tin tức của ngươi thật linh thông. Tô Dương im lặng, cửu thừa chân bảo các gầy dựng nghi thức quảng cáo vừa mới đánh ra, ở xa hoang thành Tam Công Chúa liền biết rồi. Quả nhiên là Tam Công Chúa, Ngũ Hoàng vẫn là khủng bố. Tốt, treo treo, ta còn phải đi học tập lễ nghi khóa. Ai bảo ta phò mã ra thích ôn nhu giống như nước nữ hài tử đâu. Từ Di có chút u oán, đón lấy, liền treo nguyên ảnh khí. Tô Dương, ai vậy? Đồng Lam hỏi, không có ai, cái kia, ngươi không cần lo lắng. Ngày 10 tháng 12, thật gầy dựng thời điểm, Trương Thừa Tụng không nhất định có thể đấu qua được chúng ta. Tô Dương cười khổ một cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.